Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, nằm vùng. A hát, người nhận thức ta, Hàn Minh Chính có chút kinh ngạc dương lên lông mi. Vương Vi vội vàng che giấu nói, ngoặc kép chấm chấm, bái kiến ảnh chụp, dùng hắn tại bản thời không kinh nghiệm. Hắn cũng xác thực chỉ có thể thông qua ảnh chụp đến nhận thức vị này uy danh lan xa trước cấm độc. Chi đội trưởng, Hàn Minh Chính chưa từng có nhiều dây dưa vấn đề này. Nhẹ gật đầu, tự dẫn đi qua, đến, vào nhà, uống chén trà, nói xong, liền cất bước đi vào bên cạnh xương phòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ nói chuyện với Vương Vi, không cùng Hồng Phong chào hỏi. Gật đầu liên tục thăm hỏi động tác đều không có, chỉ có giữa lẫn nhau quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Hơn nữa không hề ngăn cách, mới sẽ xuất hiện loại tình hình này, chỉ cần hai hắn quan hệ thiếu một ít không tới cái kia tình trạng. Hàn huyên khách khí chính là tất nhiên không thể miễn, dù sao thân phận của hai người địa vị bày ở đàng kia. Trong xương phòng trần thiết thập phần đơn giản, chính là một trương tấm đen nhánh bàn gỗ nhỏ, cao bất quá hơn 10 cm, ba trương đồng dạng đen nhánh tiểu băng ghế, trên mặt bàn bày biện ba cái chén trà, bên bàn thượng bày biện một cái tiểu than lô, trên lò đặt một bả lão ấm nước, chính là bình thường than củi bếp lò, kiểu dáng thô ráp đơn giản, cũng không phải trà nghệ trung bình có hồng bùn tiểu hỏa lô. Ấm nước ngược lại lão đồng hồ, hồ nước tranh sáng, có chút lâu lắm rồi. Hàn Minh Chính nhắc tới ấm trà, tự mình cho ba cái trong chén trà đổ đầy nước trà. Lão lá trà để lại tại đồng trong bầu một mực dáng chịu đi. Núi này giã đạo quan, cũng không có mắc như vậy khí trà ngon diệp hưởng khách. Có một nắm lão lá trà luộc trà, đã muốn không sai. Vương Vi rời bỗng nhúc nhích tiểu băng ghế, ngồi vào bếp lò bên cạnh, ba người trung tựu hắn nhỏ tuổi nhất, là mạnh mẽ bối chữ tiểu. Cái này bưng trà rót nước sự tình, chẳng lẽ còn yếu lĩnh đạo làm ư cái tiểu động tác này xem tại Hồng Phong cùng Hàn Minh Chính trong. Mắt, đều hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Tiểu tử này, rất cơ linh, Vương Vi, ta nghe nói qua ngươi. Tiểu tử phá án rất có một bộ, cái này vụ án bắt cóc, làm được không tệ, quyết định thật nhanh, Hàn Minh Chính vừa cười vừa nói, bưng lên thô sứ chén trà, thổi thổi nóng hổi nước trà, lại không uống, chạy thủ phạm chính, đáng tiếc, Vương Vi tự nhiên muốn tỏ vẻ khiêm tốn, Hàn Minh Chính có chút vuốt cằm, hỏi, vì cái gì không còn sớm điểm cùng Tiểu Bạch bọn hắn liên lạc, Tiểu Bạch chỉ dĩ nhiên là Bạch Kiều Kiều rồi, Bạch Kiều Kiều mặc dù là Hồng Phong đồ đệ, cũng đã từng là Hàn Minh Chính trực tiếp cấp dưới. Đối với Bạch Kiều Kiều, Hàn Minh Chính cũng là rất thưởng thức. Vương Vi nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, lời nói thật nói, ta lúc ấy cũng không còn nắm chắc. Đường uy một mực đều ở cảnh cáo ta, không cho phép báo động, trong nội tâm của ta cũng không phải là không có một điểm băn khoăn. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ nì, Hàn Minh Chính mỉm cười. Nói ra, có băn khoăn là được rồi, ta còn thật không tin ngươi là sững sờ đầu thanh, một cái đồn công an tiểu cảnh sát, đối mặt vốn là được xưng phú hào đệ nhất người giàu có. Gắng giữ lòng bình thường xác thực không dễ dàng. Vương Vi ngượng ngùng mà vừa cười vừa nói. Kỳ thật có đôi khi ta rất xúc động. Xúc động một điểm tốt. Người trẻ tuổi, quá đa mưu túc trí rồi. Sẽ không sức sống. Vương Vi nhìn hắn liếc. Bỗng nhiên nói ra. Hàn Tổng, người có phải hay không có cái gì trọng đại nhiệm vụ muốn giao cho ta đi hoàn thành. A hát ngươi vì. Sao lại có ý nghĩ như vậy? Hàn Minh Chính cười hỏi ngược lại. Hàn Hồng hai người nổi danh, nhưng ở bề ngoài thượng, hai người đều hoàn toàn bất đồng. hồng phong trên người cảnh sát tính chất đặc biệt dị thường tươi sáng rõ nét. Mặc kệ hắn xuyên đeo không mặc đồng phục cảnh sát, người khác xem xét, chỉ biết hắn là cảnh sát. Hàn Minh Chính lại mang theo ti ti nho nhã khí tức. Không mặc đồng phục cảnh sát lời mà nói, rất khó nhìn ra được hắn là cái cảnh sát, càng giống là dạy học tiên sinh, nói chuyện lời nói nhanh chóng cũng là bất từ bất tật. Không để cho người chút nào áp bách, uyển như lôi đình vẫn còn tại thiên ngoại, bảo kiếm nấp trong hộp, chỉ có cùng là cảnh sát Vương Vi mới có thể tại trên người hắn cảm nhận được cái loại này ngẫu nhiên lóe lên tức thì tranh vanh. Bởi vì ngài một mực đều ở khoa trương ta. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong đều nở nụ cười, vô sự mà ân cần, tất có hình lớn mưu. Có phải là, Hàn Minh Chính cười nói, Vương Vi vừa cười vừa nói, Hàn Tổng, đây chính là ngài nói, ta cũng không nói, yên tâm, khá tốt ngươi trên đầu. Trong phòng hào khí trở nên nhu hòa rất nhiều, không có lúc trước khẩn trương như vậy. Vương Vi, nghe nói ngươi cùng Đường Uy thê tử Mễ Lan quan hệ không tệ. Các ngươi còn cùng một chỗ kết phường mở siêu thị, uống trà. Hàn Minh Chính như là rất tùy ý nói. Vương Vi sắc mặt thoảng qua biến đổi, xem ra thực sự phiền toái. Chuyện này mà không sợ người khác biết rõ, dù sao hắn tiền vốn lai lịch rất chính, theo kỳ trên chợ kiếm được. Nói sau hiện giai đoạn, cho dù lai lịch có chút bất chính, nói thật cũng không có gì lớn. Vương Vi lo lắng chính là, loại sự tình này theo lý tuyệt đối không đến mức khiến cho Hàn Minh Chính chú ý. Hàn Minh Chính tại điều tra hắn. Hơn nữa tin tức này, hẳn là theo Bạch Kiều Kiều chỗ đó biết được. Cục công an bên trong, biết rõ hắn và Mễ Lan kết phường khai mở siêu thị. Bề ngoài giống như cũng chỉ có Bạch Kiều Kiều một người biết rõ. Bạch Kiều Kiều là Mễ Lan khuê mật, giữa hai người nên vậy có rất nhiều bí mật cộng hưởng. Hàn Tổng, Hồng Cục, sẽ không phải thật là để cho ta đi làm nằm vùng, Vương Vi đơn giản làm rõ. Lại để cho lãnh đạo khó xử, luôn không tốt, là không thói quen biểu hiện. Khó khăn ư, Hàn Minh Chính cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu, mới lên tiếng, khó, không khó không nói trước. Ta trước muốn biết, vì cái gì, tại Đường Uy bên người nằm vùng. Đây là một tình huống mới, ít nhất trong ký ức của hắn. Cái khác thời không, tình huống này phải không từng phát sinh qua. Quả thật có đoạn thời gian, biên thành thành phố cục công an đối với Đường Uy tiến hành qua điều tra. Nhưng về sau điều tra không nhanh mà chết, không có tra ra cái gì cho thượng cấp thì không hề đốc xúc. Nghe nói là rất lớn lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, vạch công an cơ quan công tác trọng điểm là vì kinh tế xây dựng hộ giá hộ tống. Những lời này, cơ sở tiểu cảnh sát nghe chính là bổn ý. Tại cục lãnh đạo trong lỗ tai thì có diễn sinh, tóm lại nhất hậu Đường Uy đến chết cũng không có bị bắt lại. Nếu như hắn về sau không phải không hiểu thấu chết rồi, cơ hồ có thể trở thành thành công giặt rửa bạch lên bờ điển phạm. Như thế nào tại nơi này thời không, rõ ràng lại để cho hắn đi Đường Uy bên người nằm vùng. Hàn Minh Chính lại cùng Hồng Phong liếc nhau. Nói ra, kỳ thật chúng ta một mực đều chằm chằm vào Đường Uy, nhìn chằm chằm hắn không ít lúc sau. Nhưng người này tương đương giảo hoạt, làm việc đặc biệt cẩn thận. Cho tới nay, người của chúng ta đều không có thể tiếp xúc đến hắn hạch tâm cơ mật. Cho nên, chúng ta cân nhắc, có phải là đề cử cho hắn một cái nhân tuyển. Vương Vi tự nở nụ cười khổ, nói ra, Hàn Tổng, ta không biết là ta là chọn người thích hợp. Nói lý do của ngươi, Hàn Minh Chính có lẽ hay. Là như vậy ôn hòa, rất đơn giản, ta là hợp tác với Mễ Lan, không phải hợp tác với Đường Uy. Tại vụ án bắt cóc phát sinh trước kia, Đường Uy đối với ta kỳ thật đặc biệt phản cảm. Vương Vi đành phải ăn ngay nói thật, Về phần tại sao đặc biệt phản cảm, dùng hai vị cảnh sát thâm niên cơ trí, khẳng định cũng là muốn lấy được. Ai kêu ngươi cùng lão bà của người ta thật không minh bạch, ngươi cũng nói rồi. Là ở vụ án bắt cóc phát sinh trước kia, hiện tại đã muốn không giống với lúc trước. Hàn Minh Chính ôn hòa mà nhắc nhở Vương Vi một câu. Hiện tại, ngươi là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng. Hắn như thế nào cũng không thể cho ngươi thêm nhăn mặt. Vương Vi có lẽ hay là quả quyết lắc đầu. Nói ra, Hàn Tổng, không phải ta không muốn chọn cái này trọng trách, mà là thực sự cầu thị nói. Loại này ân cứu mạng là không đáng tin cậy. Đường Uy có lẽ sẽ bởi vậy cho ta một cái sâu sắc cảm tạ. Thậm chí trực tiếp cho ta một số tiền thù lao. Nhưng hắn đối với ta ấn tượng không sẽ cải biến. Hắn có lẽ hay là sẽ rất chán ghét ta. Ta không có khả năng đạt được tín nhiệm của hắn. Càng không khả năng tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật. Lại có một chút, hắn sớm chỉ biết ta cảnh sát thân phận. Ta như thế nào nằm vùng, cho dù hiện tại cục công an tìm lấy cớ đem hắn khai trừ rồi. Cũng phải người ta Đường Uy chịu tin tưởng mới được. Biết rõ hắn là cảnh sát, vì cái gì còn muốn mạo hiểm như vậy? Hàn Minh Chính dáng tươi cười có lẽ hay là rất ôn hòa. Bất từ bất tật nói, Vương Vi, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết, cảnh sát cũng là có thể làm nằm vùng. Nói như vậy, chúng ta không cần ngươi giấu giếm thân phận của mình. Chúng ta chỉ cần ngươi lấy được Đường Uy tín nhiệm là được. Hoặc là nói, cho dù Đường Uy không tín nhiệm ngươi, nhưng hắn cần ngươi, cái này cũng có thể. Vương Vi xác thực rất thông minh, vài chỉ trong nháy mắt sẽ hiểu Hàn Minh Chính ý tứ. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngài là nói, để cho ta làm xấu cảnh sát, làm ô dù. Hồng Phong ngắt lời nói ra, đại khái chính là chỗ này sao cái ý tứ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể biểu hiện ra làm xấu cảnh sát, biểu hiện ra hành động hắn ô dù, đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa, nằm vùng cuối cùng thật sự biến thành người xấu, chuyện như vậy lại không phải là không có tiền lệ, nhưng Hồng Phong thật sự rất thưởng thức Vương Vi. Nhưng không hy vọng hắn cuối cùng nhất chảy xuống thâm uyên. Nhất là hắn Hồng cục trưởng tự tay đem như vậy một cái tốt cảnh sát hình sự hạt giống cho đầy. Mạnh hố lửa, ở sâu trong nội tâm càng là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vương Vi có lẽ hay là đại dao động đầu của nó. Nói ra, hai vị lãnh đạo, không phải ta bỏ gánh. Đây là không được, ta chính là cái đồn công an tiểu cảnh sát. Không quyền không thế, Đường Uy ngày bình thường kết giao, đều là chút ít lãnh đạo, thậm chí là đại lãnh đạo. Những này lãnh đạo lời nói, không thể so với bà mẹ nó phổ ta dựa vào cái gì khi hắn ô dù, trong miệng là nói như vậy. Vương Vi kỳ thật chính là tại bỏ gánh, là người của hai thế giới, làm 20 năm cảnh sát, Vương Vi còn không có đương làm qua nằm vùng nì. Đối với cái này, chức nghiệp, Vương cảnh quan không ưa, đừng người có lẽ không thể, nhưng ngươi có thể, bởi vì ngươi là Vương Vi, gia gia của ngươi là Vương Hổ. Hàn Minh Chính nhẹ nói, Vương Vi sắc mặt tựu trở nên rất khó coi rồi, chần chờ thoáng một tí, nói ra, Hàn Tổng, chính là bởi vì như vậy, cho nên ta không muốn làm cái này nằm vùng. Ta muốn biến thành cái xấu cảnh sát, dù cho chỉ là biểu hiện ra xấu cảnh sát. Ông nội của ta biết rồi cũng sẽ không vui. Đây là cho lão nhân gia ông ta trên mặt bôi đen. Hàn Minh Chính còn bảo trì mỉm cười. Nói ra được lời nói lại không hề dàn xếp tính. Làm cảnh sát, sao có thể một điểm ủy khuất cũng không được. Hồng cục trưởng chính miệng hướng ta đề cử ngươi. Nói ngươi khẳng định không có vấn đề. Hồng Phong mắt hổ trừng, toàn thân sát khí nhập vào cơ thể ra, lạnh lùng nói ra, ngươi là cảnh sát, đả kích phạm tội là thiên chức của ngươi, không nên nhiều như vậy lấy cớ. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, do dự sau nửa ngày, mới không tình nguyện nói, Cái kia, ta muốn là làm chút gì đó chuyện xấu. Đó cũng là vì công tác. Đến lúc đó cục lãnh đạo cũng không nên cho ta thu được về tính sổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.